Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 145, để cho cô đấu tranh đi hai. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, không có gì, Trình Chi Ngôn khép lại quyển sách trên tay. Chậm rãi đi đến giá sách trước mặt, đặt sách vở trên giá sách một lần nữa. Sau đó quay đầu lại nhìn Tiểu Thỏ hỏi, hiện tại tâm tình đang tốt sao? Vâng, Tiểu Thỏ gật gật đầu, cười tít mắt nhìn Trình Chi Ngôn nói, chỉ cần có anh nước chanh ở đây, tâm tình của em liền tốt. Ngoan, Trình Chi Ngôn hướng tới cô ôn nhu cười. Sáng ngày thứ hai, thời điểm Tiểu Thỏ đi học, vừa mới vào phòng học liền phát hiện trong lớp hỗn loạn. Vốn buổi sáng hôm nay hẳn là tiết ngữ văn, nhưng mà không biết vì cái gì đến bây giờ cô giáo Ngụy còn không có tới đây. Các học sinh ở trong phòng học ai làm chuyện nấy, mặc ai nấy nói, Tiểu Thỏ đi một mạch đến trên chỗ ngồi của mình. Mông còn chưa ngồi lên băng ghế đã bị Trình Thi Đồng túm chặt rồi. Làm sao vậy? Vẻ mặt Tiểu Thỏ nghi hoặc nhìn cô hỏi. Trình Thi Đồng đè thấp thanh âm hướng tới Tiểu Thỏ nói. Tin tức mới nhất, có lẽ cô giáo Ngụy không dạy lớp chúng ta nữa. À, làm sao mà cậu biết? Tiểu Thỏ sừng sốt theo bản năng liền mở miệng hỏi. Tớ là ai à? Tin tức nhỏ rất nhiều. Trình Thi Đồng thần bí hề hề hướng tới Tiểu Thỏ cười cười nói. Nghe nói ngày hôm qua Vương hiệu trưởng gọi điện thoại cho rất nhiều cha mẹ bạn cùng lớp hỏi một chút về vấn đề tác phong bình thường của cô giáo Ngụy, rất nhiều cha mẹ bạn cùng lớp đều nói chính mình bị cô ấy hoặc sáng hoặc tối uy hiếp yêu cầu tặng quà a. Cha ta ngày hôm qua nghe câu nói đầu tiên của hiệu trưởng hỏi ông. Trình phó thị trưởng, ngài có tặng quà cho cô giáo Ngụy hay không? Khiến cho cha tớ đầu đầy mờ mịt. Khà khà, ách, Tiểu Thỏ ngồi xuống trên vị trí của mình. Nghe những lời này của Trình Thi Đồng. Trong lòng chỉ nghĩ đến hiệu trưởng các cô thật đúng là người phái hành động a. Nghe nói cô giáo Ngụy đắc tội đại nhân vật nào đó. Có nhược điểm ở trong tay người ta a. Trình Thi Đồng tiếp tục đè thấp thanh âm truyền bá tin tức cho Tiểu Thỏ. Sau đó vỗ vỗ bả vai Tiểu Thỏ, vui mừng nói, lần này tốt rồi, cô ấy không dạy lớp chúng ta, sẽ không có người đối nghịch với cậu rồi. Tớ, Tiểu Thỏ hướng tới Trình Thi Đồng xấu hổ cười cười, giật nhẹ môi nói, tớ biết cô ấy đắc tội người nào rồi. Người nào? Trình Thi Đồng vội vàng bắt quái truy hỏi. Tiểu Thỏ nhìn xung quanh một chút, sau đó túm cánh tay Trình Thi Đồng qua. Nhỏ giọng nói chuyện đã xảy ra ngày hôm qua sau khi cô bị cô giáo Ngụy gọi đi văn phòng một lần. Trình Thi Đồng nghe được mở to hai mắt nhìn, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, một cái tát vỗ vào trên vai Tiểu Thỏ nói, tớ đi, cô ấy vậy mà đắc tội ông ba nhà tớ. Tiểu Thỏ chảy mồ hôi, ai, kỳ thật chuyện này sớm nên để cho ông ba tớ ra tay a. Vẻ mặt Trình Thi Đồng tiếc hận nhìn Tiểu Thỏ nói. Giải quyết sớm một chút, sau này không phải xảy ra nhiều chuyện như vậy, cậu cũng không phải chịu nhiều như vậy ủy khuất rồi. Tiểu Thỏ trầm mặc một chút, sau đó lắc lắc đầu nói, đây là vì Trình ba ba là cục trưởng bộ giáo dục mà thôi. Nếu ông không có thân phận có quyền lợi, cô giáo Ngụy hẳn là cũng không có bị xét xử nhanh như vậy. Nói cũng đúng, Trình Thi Đồng có vẻ đăm chiêu gật gật đầu. Sau đó lại lắc lắc đầu nói, bất quá người nịnh bợ như cô ấy cuối cùng cũng có một ngày nhìn nhầm. Cho nên nói, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo không phải không báo mà là thời điểm chưa tới. Cô ấy là đáng đời. Cách chương.